rớt sâu vô lượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Con nay thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lộ rịnh nhừng, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào tất cả các chư tôn đức hiện có mặt trong room. Thầy chào sư cô Thích Nữ Hoa Đàm. Thầy chào tất cả đại chúng cư sĩ có mặt trong room. Thầy rất là tán thán công đức của tất cả quý đại chúng cư sĩ ngày hôm nay đã bỏ rất là nhiều thời giờ quý báu để vào trong room để nghe thầy thuyết giảng về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ thì thầy mong tất cả quý đại chúng dùng thân khẩu ý thanh tịnh để mà lắng lòng nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hầu thăng tiến tâm linh mình trên con đường tu học để trở về niết bàn tự tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là một bộ kinh đại thừa. Kinh văn rất là thâm sâu, chứa đựng đầy đủ tâm nguyện và phương tiện quyền diệu của Đức Thế Tôn và Tam Thế Chư Phật qua 28 phẩm kinh quy tụ thành bãi quyển. Tâm nguyện của Chư Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là thế nào? Đây là tâm nguyện độ tận pháp giới chúng sinh, đưa tất cả chúng sinh từ khổ cảnh lên nhàn cảnh và đạt ngộ quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác bồ đề diệu tâm. Trong quyển đầu của kinh về phẩm phương tiện đã có nói, Phật sở dĩ ra đời là vì một đại nhân duyên vĩ đại thù thắng, là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là giúp đỡ cho mọi chúng sinh trên con đường trở về Phật tánh của chính mình. Vì thế quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, Phật mở bài phương tiện pháp môn thắng diệu, chỉ bài chân tâm Phật tánh mà mỗi chúng sinh đều sẵn có, để tự mình đủ khả năng và tiến tu cho đến khi thể nhập được Phật trí và đắc Niết Bàn tự tại. Đức Phật chính là một bậc y dương. Ngài đã trì bệnh tham thân sân và si của chúng sinh mà mở bài nhiều phương tiện cho thuốc để cho bệnh tham sân si mau được chấm dứt và lành hẳn. Nói đến Đức Phật là thầy và đại chúng hình dung đến cái sự bình đẳng giữa muôn loài chúng sinh. Khi Ngài đã nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và đủ khả năng để thành Phật, ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. 28 phẩm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là chứa đựng đầy đủ tâm hạnh đại từ đại bi của chư Phật và chư Bồ Tát. Các ngài đã mở bài những phương tiện pháp môn thắng diệu hướng dẫn chúng sinh từ lục phàm lên tứ thánh, qua tam thừa thánh quả. Một là thanh văn, hai là duyên giác, ba là Bồ Tát, và sau cùng là đưa tất cả chúng sinh vào nhất thừa Phật quả, đạt đến bảo sở của diệu tâm. Kinh diệu pháp liên hoa này là do Tam Tạng Pháp Sư Ngài Kuma La Thập dịch thuật. Ngài Kuma La Thập theo Hán tự có nghĩa là đồng thọ. Cha của Ngài là người Ấn Độ, và mẹ của Ngài là công chúa xứ Giao Tần, tức là nước Tân Cương bây giờ. Ngài Kuma La Thập thuộc về dòng Thế Việt. Cha của Ngài đáng lẽ là được nối nghiệp để làm tể tướng. Xem người chán cảnh, giàu sang danh lợi, mà từ khước và đi xuất gia. Khi cha Ngài du phương hành đạo đến nước Giao Tần thì được nhà vua thân hành ra tiếp rước và rất là ân sủng đối với Ngài. Mong rằng cha của Ngài ở lại nước Giao Tần và lãnh chức đại thần. Khi đó thì em gái của vua, tức là mẹ của Ngài, là công chúa nước Giao Tần, cảm mến tài năng và phong thái xuất trần của cha Ngài, nên đã đem lòng yêu thương. Do đó mà nhà vua ép buộc Ngài phải lấy công chúa nước Giao Tần. Cha của Ngài đã từ chối, lấy phận mình là người xuất gia, nhưng mà vua ép buộc, một là cưới em gái của vua, hai là mang tội khi quân, phải bị xử chém. Vì lẽ đó mà cha Ngài phải ẩn nhẫn và cưới mẹ của Ngài. Có lẽ duyên của Ngài được sanh trong cái dòng hoàng tộc, nhưng mà mẹ của Ngài thì sớm chán cảnh hồng trần. Nên sau khi sanh hạ thêm một người con thứ hai, Ngài là con trưởng, thì mẹ của Ngài xin anh, tức là vị vua, để được đi xuất gia. Khi mẹ của Ngài xuất gia thì mang theo Ngài, lúc đó mới vừa tròn 7 tuổi. Ngài có một cái trí tuệ rất là siêu đẳng, thuộc lòng hầu hết các kinh, luật và luận. Và một ngày có thể tụng được 2000 câu kệ. Và khi Ngài vừa tròn 9 tuổi, thì Ngài có cơ duyên gặp một vị thánh tăng và đã xin xuất gia. Từ đây về sau, Ngài đã dành tất cả hầu hết thời gian của mình để dịch thuật tất cả những kinh điển của Đại Thừa. Và ngày hôm nay, Thầy cùng tất cả đại chúng được cùng tuyên lại giáo pháp Đại Thừa của Đức Phật Thích Ca là do ngồi bút và công của Ngài Kuma La Thập rất là nhiều. Trước khi Ngài Kuma La Thập, Ngài từ giả cõi trần, Ngài đã có phát nguyện một điều. Nếu tất cả những kinh sách mà tôi dịch thuật lại đều đúng theo ý chỉ của Như Lai, thì xin cho khi mà trà thì tất cả đều tiêu rụi hết, nhưng mà cuốn lưỡi tôi thì không tiêu rụi. Do đó khi mà đệ tử của Ngài làm lễ trà tỳ thì đúng như là ước nguyện của Ngài. Cuốn lưỡi của Tam Tạng Pháp Sư Kuma La Thập lại không hề bị cháy, mà vẫn còn màu hồng tươi. Như vậy thì qua cái ước nguyện của Ngài, tất nhiên là kinh điển Đại Thừa do Tam Tạng Pháp Sư Kuma La Thập dịch thuật đều đúng theo ý chỉ của Thế Tôn. Bây giờ thì Thầy bắt đầu xin đi vào đề kinh. Đề kinh này gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh này rất được những tông phái Thiên Thai Tông, cũng như là những cái tông phái ở bên nước Nhật, họ kính trọng lắm. Bên đó có những tông phái mà họ chỉ đề cập rằng chỉ cần niệm 4 chữ Diệu Pháp Liên Hoa là đã đầy đủ cái phạm hạnh và đã đầy đủ công đức để mà giảng sinh cực lạc quốc. Do đó tất cả đại chúng nên biết rằng những kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là một pháp môn tu thắng diệu, chỉ bài nguyên cái chân tướng của Đức Phật rõ ràng ở trong cái kinh điển. Vì vậy nếu quý vị lắng lòng mà theo dõi và chú ý để mà thâm nhập được vào ở trong kinh điển này, thì tất nhiên quý vị sẽ đạt được cái Phật tánh. Hay nói đúng hơn, đó là cái quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác mà Đức Phật muốn tất cả chúng sinh đều đạt ngộ được. Bây giờ trước hết thầy giảng thế nào là diệu pháp. Diệu đây là thắng diệu, pháp có nghĩa là những lời pháp âm từ kim khẩu của Đức Phật. Diệu âm, diệu pháp là một cái pháp thắng diệu đệ nhất trong các pháp mà không có thể dùng tâm lượng suy xét cho tận cùng. Và liên hoa đây là một cái loại hoa sen rất là trong sạch. Cái loại hoa này nó nương từ đất bùn mà vươn lên, màu thơm tinh khiết trong sạch hơn tất cả những loài hoa khác. Liên hoa này cũng là tượng trưng cho bản tâm trong sạch của mọi chúng sinh. Tuy sống trong cõi ngũ trược, trong cái quế độ, mà cuộc sống không làm cho cái hoa tâm của mình nó biến đổi, tất nhiên là cái Phật tánh của mọi chúng sinh nó không tăng và cũng không giảm. Mặc dầu sống trong quế độ của Nam Thiện Bộ Châu, tất nhiên là cõi Ta Bà bây giờ. Bốn chữ diệu pháp liên hoa kinh có nghĩa là tâm pháp duy diệu, con đường thực hành quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, đưa mọi chúng sinh vượt thoát bờ sinh tử để tiến đến bảo sở niết bàn. Như vậy thì tất cả đại chúng trong room thấy rằng cái kinh Pháp Hoa này là một cái tâm huyết của Đức Phật. Ngài đã giảng sau khi mà thấy tất cả tứ chúng đã đầy đủ tâm tánh đại thừa. Trước khi thành đạo, Ngài chưa bao giờ Ngài giảng những cái bộ kinh đại thừa mà có ý siêu tuyệt như là kinh Pháp Hoa. Phải trong 49 năm Ngài đi hành đạo, mà phải năm thứ 40 Ngài bắt đầu Ngài giảng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Tại sao như vậy? Là tại vì lúc đó Ngài thấy rằng tứ chúng đã lãnh hội được những phần yếu trọng của bản tâm. Do đó, Ngài mới đưa tất cả những trí tuệ của mình để thành một cái phương pháp hướng dẫn cho tất cả mọi chúng sinh từ hiện tại cho đến vị lai sẽ theo cái phương pháp này mà đạt thành cứu cánh Phật quả. Mô Phật. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên đọc về cái phần văn kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ nhất. Tôi nghe như thế này: một thọ nọ Đức Phật ở trong núi Thì Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng chúng đại tỳ kheo 12,000 người câu hỏi. Các vị đó đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, việc lợi mình đã xong, dứt sự ràng buộc trong các cõi, tâm được tự tại. Tên của các vị đó là A-nhã, Kiều Trừng Như, Maha Ca Diếp, U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Maha Ca Chiên Viên, A Nậu Lâu Già, Kiếp Tân Na, Kiều Phạm Bà Đề, Ly Bà Đa, Tức Lăng Già, Bà Ta Bà Câu La, Maha Câu Hy La, Nang Đà, Tôn Đà La, Nang Đà, Phú Lâu Đa, Di Đa La, Ni Tử, Tu Bồ Đề A Nan, La Hầu La, vân vân. Đó là những vị Đại A-La-Hán hàng trí thức của chúng. Lại có bậc hữu học và vô học 2,000 người. Bà Tỳ Kheo Ni, Maha, Ba Xà, Ba Đề, cùng với quyến thuộc 6,000 người câu hỏi. Mẹ của La Hầu La là bà Tỳ Kheo Ni, Gia Du Đà La, cùng với quyến thuộc câu hỏi. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là do sự trùng tuyên của ngài A Nan. Vì vậy mà câu đầu tiên khi mà vào đọc là luôn luôn là chữ tôi nghe như thế này. Tất nhiên là như thị ngã văn. Tại vì khi mà Phật thuyết pháp trong 49 năm thì hầu như ngài không có ghi lại những lời pháp này. Và những cái lời pháp này nó như dòng suối mát nó đi thông vào ở trong tâm của ngài A Nan. Do đó trước khi mà Phật nhập niết bàn giữa hàng cây Sa La sông Thọ thì ngài A Nan có thưa thỉnh kính bạch Đức Thế Tôn. Sau này những kinh sách của ngài nếu mà được biên chép lại bằng văn tự thì con phải để như thế nào? Thì lúc đó Đức Phật dạy rằng ông hãy để tôi nghe như thế này, có nghĩa là như thị ngã văn, để xác nhận rằng cái kinh này là do Đức Phật nói chứ không phải là do ngài A Nan nói. Kinh này chính là từ kim khẩu của Đức Phật và ngài A Nan chỉ trùng tuyên lại những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng qua 49 năm. Thì ngài A Nan thuật rằng tôi nghe như thế này, một thở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật. Đức Phật đây là một cái vị đã đắc được cái quả chánh đẳng chánh giác. Và Đức Phật đây mà trong kinh muốn đề cập đến, tất nhiên là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Núi Kỳ Xà Quật này còn có cái nghĩa là thú sơn, tất nhiên là núi mà có hình một con ó. Cái cảnh núi này nó ở gần cái thành Dương Xá. Và mọi người còn biết một cái tên khác gọi là Linh Thú Sơn hay là Linh Sơn Tự. Ngài Thí Giả Đại Sư là một bậc tôn đức tu bên Thiên Thai Tông. Một hôm ngài tụng kinh Pháp Hoa. Và trong khi tụng kinh, ngài dùng thân khẩu ý thanh tịnh. Do đó ngài nhập định trong cái Pháp Hoa Tam Muội. Và trong cái Pháp Hoa Tam Muội này thì ngài thấy rằng cái hội Linh Sơn vẫn còn Đức Phật cùng tất cả chư tăng câu hội dân tập, và Đức Phật vẫn còn đang thuyết pháp trên cái hội Linh Sơn. Như vậy thì quý vị thấy rằng mặc dầu thời gian nó có trải qua nhưng mà cái pháp thân của Đức Phật vẫn còn hiện diện ở trên Linh Sơn Tự. Và nơi đó những pháp thân của những vị đại A La Hán mà thể hiện trong cái thân A La Hán như là A Nan hay là Ca Diếp hay là Kiều Trần Như, các ngài mặc dầu là thanh văn nhưng mà đúng ra các ngài là những bậc đại A La Hán. Do đó trí tuệ của các ngài đầy đủ và viên mãn, do đó các ngài mới có những câu hỏi mà giúp cho chúng sinh hậu học sau này rất là nhiều. Bởi vì pháp hội này là một pháp hội khai triển phương pháp để giúp cho chúng sinh nhập được vào trong tự tánh Bồ Đề Niết Bàn. Do đó những vị đại tỳ kheo và những vị A La Hán cũng như tất cả các chư thiên, các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới tham dự rất là đông. Thường thường thì những kinh điển khác Đức Phật thường nói đến 1250 vị, mà trong cái kinh điển qua này Đức Phật nói đến 12,000 người câu hỏi. Như vậy thì quý vị biết rằng cái cuộc đàm luận về kinh Pháp Hoa này nó rất là đặc biệt, rất là thắng diệu. Và những vị mà tham dự đây hầu hết là những bậc A-la-hán, các lậu đã hết. Các lậu ở đây là nổi lên cái vọng tâm của các ngài, cái vọng tâm mà điên đảo, vọng tâm mà chấp ngã mê lầm của các ngài, nó đã dứt sạch. Tất cả mọi chúng sinh khi mà phá được cái ngã tướng, phá được cái ngã chấp của bản tâm thì dầu muốn dầu không quý vị cũng vào trong cái ngôi vô sanh, tất nhiên là trong cái quả thứ tư của tiểu thừa, tất nhiên là A La Hán quả. Cái quả đạo này không ai cho tất cả quý vị, Cái quả này chính do quý vị thực hành, chính do quý vị tu, và chính quý vị được nhận lấy. Những vị này không còn những phiền não. Cái việc mà lợi của mình đã xong, lợi mình đã xong là thế nào? Có nghĩa là từ đây và mãi mãi về sau, các ngài không còn phải đọa vào ở trong lục đạo luân hồi, không còn nằm ở trong cái dòng sinh tử nữa. Các ngài đã thoát qua ra khỏi ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngày hôm nay, nếu mà có một vị A-la-hán nào mà thị hiện trở lại để độ chúng sinh, là các ngài đã thị hiện cái tâm đại từ, đại bi để mà quay trở lại trong cái đường sinh tử để mà cứu giúp vớt muôn loài. Đó là những vị đại A-la-hán mà phát tâm đại bồ đề để chuyển cái tâm mình thành đại bồ tát. Hầu hết những vị A-la-hán là những vị đã phá được ngã chấp và ngã tướng. Do đó khi mà các ngài vào ở trong cõi sinh tử hành đạo, các ngài không còn bị những cái mê chấp, những cái luyến ái nó trói buộc. Còn như chúng sinh thì là do nghiệp duyên. Quý vị không muốn vào trong cái cõi thế gian này, quý vị cũng không thể nào mà cưỡng được. Là tại sao? Là tại vì nghiệp lực của quý vị đã tạo nên. Cái nghiệp lực đó nó lôi kéo quý vị phải vào ở trong này. Do đó, quý vị muốn ra khỏi thế gian này, chỉ còn một cái phương pháp là quý vị tự tu và quý vị phá được tất cả những cái tư kiến hoặc thì quý vị mới có thể thoát được. Còn bằng không thì chính những cái hành động tạo tác của quý vị trong hiện kiếp nó sẽ là cái sợi dây luôn luôn nối liền quý vị vào ở trong con đường lục đạo luân hồi. Những vị A-la-hán này là những vị đã dứt tất cả những phiền não của ba cõi. Có nghĩa là không phải là phiền não ở cõi thế gian không, mà dứt cả ba cõi. Tất nhiên là ở cõi dục, các ngài vẫn không vướng mắc. Ở trong cõi sắc giới, các ngài cũng không vướng mắc. Và sau cùng là cõi vô sắc giới, các ngài cũng không vướng mắc. Như vậy là tâm ngài, các ngài đã hoàn toàn được tự tại. Một người mà có cái tâm tự tại là người đó được cái ý mà sanh thân. Có nghĩa là quý vị có thể đi tất cả 10 phương pháp giới do cái tùy theo cái nguyện lực của mình. Quý vị thấy rằng ở nơi đây không có người để mà lãnh hội được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Quý vị quán xét một cái thế giới nào đó, có nhiều người họ muốn được nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn, thì ngay lập tức quý vị nguyện sinh về đó là quý vị sẽ đi ngay. Nhưng mà đó là những cái bậc Đại Bồ Tát, những cái bậc mà A-la-hán hồi tâm thị nguyện trở lại độ chúng sinh. Còn nếu là bậc mà còn phàm phu, mình sẽ không làm được điều đó. Là tại sao? Là tại vì mình vẫn còn bị tất cả những cái nghiệp lực, những cái mê lầm điên đảo mình chưa phá hết. Do đó nó là sợi dây trói buộc mình phải ở lại thế gian này. Để chi? Để quý vị trả dai trong cái nhân quả mà chính quý vị đã tạo tác ra. Những vị A-la-hán đó có tên như là A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã Kiều Trần Như đây là một vị đại đệ tử, có thể nói là đầu tiên mà khi mà Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật đã đến cái giường mà lập quyển để độ 5 anh em Kiều Trần Như trước tiên. Kiều Trần Như đây nếu mà nói đúng theo cái nghĩa, tất nhiên là huynh đệ với Đức Phật. Tại vì sao? Là tại vì ngài Kiều Trần Như trước khi mà quy y với Đức Phật, vị này là đệ tử của ông Quốc Đầu Lam Phất, mà ông Quốc Đầu Lam Phất cũng là một cái vị thầy mà đã hướng dẫn Đức Thế Tôn trên bước đường đầu để tìm đạo. Nhưng mà trước khi mà thành đạo, có một thời gian Đức Thế Tôn không có hành cái hạnh đầu đà, ngài bắt đầu ngài dùng lại những thực phẩm, thì Kiều Trần Như cùng với tất cả huynh đệ thấy điều này mới bỏ rơi ngài. Thì trong những cái huynh đệ của Kiều Trần Như còn thêm 4 vị nữa, do đó trong kinh thường gọi là 5 anh em Kiều Trần Như. cái người bạn đầu tiên của A Nhã Kiều Trần Như tên là Ác Bệ, người thứ hai tên là Thập Lực Ca Diếp, người thứ ba tên là Ma Nam Câu Lị, và người thứ tư là Bạc Đề. Khi mà năm em Kiều Trần Như thấy Đức Phật bắt đầu ăn uống trở lại thì nghĩ rằng Đức Phật đã thối đọa, bắt đầu lợi dưỡng trên đường tu hành, do đó không đi theo Đức Phật nữa. Mà năm vị này về cái giường Lộc Uyển để mà tự tu. Khi mà Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề thì đầu tiên Ngài mới quán sát coi những cái vị nào có đầy đủ trí tuệ để mình có thể độ thoát. Thì Đức Phật có quán sát đến vị thầy trước của mình, tức như là ông Quốc Đầu Lam Thất. Bởi vì Đức Phật nghĩ rằng vị này đã đắc được cảnh giới cõi phi phi tưởng xứ, thì trí tuệ cũng là thuộc về bậc siêu việt. Nhưng mà khi mà quán sát đến cái vị này, thì một vị Phạm Dương, có nghĩa là cái vị đó ở cõi trời sắc giới, cho Đức Phật biết rằng cái vị thầy của Ngài đã qua đời. Vì vậy mà Đức Phật quán sát đến năm anh em Kiều Trần Như. Khi Đức Phật nhìn ra năm anh em Kiều Trần Như có đầy đủ những phước duyên để mà có thể đắc được thánh quả, do đó Ngài mới rời khỏi cõi cây Bồ Đề để mà lần đi về cái giường Lộc Uyển. Và chính nơi đây, khi mà năm anh em Kiều Trần Như thấy dáng của Đức Phật từ xa, năm người nói nhỏ với nhau, cái vị đó là một cái người đã thối đạo, người đã lợi dưỡng, năm anh em mình đừng bao giờ đem chiếu, đem nước để mà tiếp rước cái vị này. Nhưng mà khi Đức Phật vừa mới đến trước cái cửa của túp lều, chưa vào bên trong, thì với cái dáng dấp của Ngài, với cái hào quang thanh tịnh của Ngài chiếu soi, nó cảm hóa năm anh em Kiều Trần Như. Người thì bưng nước, người thì đem chiếu để mà thỉnh Đức Phật vào, đưa Đức Phật vào bên trong. Khi Đức Phật vào bên trong thì năm anh em Kiều Trần Như mới thấy rằng Ngài thật sự đã đắc được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó mỗi ngày thay phiên nhau, hai người thì đi khất thực, còn ba người ở lại để cùng Đức Phật mà nghe pháp Đức Phật. Do đó chẳng bao lâu thì năm anh em Kiều Trần Như đều chứng thánh quả. Và bây giờ là đến ngày Maha Ca Diếp. Ngày Maha Ca Diếp là một trong 10 vị thập đệ tử lớn của Đức Phật. Vị này nói về tu cái đạo hạnh, về cái hạnh đầu đà thì có thể nói đứng về bậc nhất. Ngài Maha Ca Diếp chưa bao giờ mà Ngài được ngủ gần những cái tịnh xá, mà cái chỗ Ngài nằm luôn luôn là chỗ những nghĩa địa. Thường thường Ngài ở trong những cái nghĩa địa đó. Ngày xưa bên Ấn Độ đó, khi mà đem chôn đó, nhiều khi người ta để bó xác đó, người ta chưa có đốt dội, người ta để đó vài ngày, rồi cái là người ta mới chôn. Rồi có những cái chỗ mà để cái xác ra để cho những cái chim muôn lại ăn. Do đó những cái vị mà tu theo cái hạnh mà đầu đà đó, các ngài có dịp đến đó để quan sát tử thi, để quán những cái hạnh mà vô thường, quán những cái hạnh bất tịnh của một chúng sinh. Vì do sự quán vô thường, quán cái sự bất hạnh của một chúng sinh, do đó cái tâm lần lần nó từ khước những cái thú vui của thế gian, mà nó bắt đầu đi vào trong cái trạng thái tịch diệt và thanh tịnh của bản tâm. Ngài Maha Ca Diếp này trên hội Linh Sơn cũng đã một lần được Đức Phật giơ một cái bông hoa màu vàng do một vị Phạm Dương cúng dường. Khi mà Đức Phật trong pháp hội đó, Đức Phật giơ cành hoa lên thì tất cả tứ chúng ngơ ngác không hiểu là ý chỉ của Đức Phật như thế nào. Chỉ có Ngài Maha Ca Diếp là Ngài mỉm miệng cười. Trong kinh gọi là Niêm Hoa Di Tiếu, có nghĩa là Ngài hiểu được cái ý chỉ của Đức Phật. Do đó Đức Phật truyền tâm ấn lại cho Ngài để Ngài được làm sơ tổ đầu tiên của thiền tâm. Bây giờ đến Ngài U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Ngài U Lâu Tần Loa Ca Diếp là một người có công rất là nhiều trong cái giáo đoàn của Đức Phật. Bởi vì khi mà Đức Phật thâu được ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp, là Đức Phật đã thâu được một số tăng đoàn rất là đông. Nguyên ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp là đã có 500 đệ tử. Rồi hai vị em ruột của U Lâu Tần Loa Ca Diếp là Ngài Già Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp. Hai vị này mỗi người lại có thêm 250 vị. Thành ra ba anh em của U Lâu Tần Loa Ca Diếp là đã đem đến cho tăng đoàn của Đức Phật 1000 vị thánh tăng. U Lâu Tần Loa Ca Diếp trước khi mà quy y với Phật, Ngài là một cái vị trưởng môn của một giáo phái thời bấy giờ, trong 96 giáo phái của ngoại đạo. Mà giáo phái của Ngài U Lâu Tần Loa Ca Diếp là thờ quả thần. Quý vị nên nhớ rằng cái giáo phái quả thần là một cái giáo phái cổ truyền và lâu đời nhất của Ấn Độ. Đầu tiên mà giáo phái Ấn Độ mà thờ đó là thờ đầu tiên là về cái thần rắn. Và sau này lần lần đi vào trong cái vấn đề là thờ đến cái quả thần. Và đây là một cái vị trưởng môn trong cái giáo phái đó. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa toàn là quy tụ tất cả những bậc tôn đức thánh diệu, những bậc đại bồ tát. Có những đại bồ tát không phải ở tại thế giới Ta Bà này, mà những đại bồ tát đó từ thập phương thế giới đến tham dự. Thì quý vị nên biết rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là một cái kinh thánh diệu bất khả tư nghị. Do đó một người nào có đầy đủ thiện duyên phước đức mới có thể nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn những người nào không đủ thiện duyên phước đức, quý vị sẽ không có đủ cơ hội để mà lãnh thọ. Trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đã có gần 5000 vị tăng sĩ không có kham nhẫn và không có thể hiểu nổi mà quý vị đã thối đọa. Do đó ngày hôm nay mà tất cả quý đại chúng có mặt trong room, quý vị ngồi lại mà lắng nghe thầy giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, thầy biết rằng tất cả quý vị là những cái bậc mà đã từ vô lượng kiếp trước về trước đã có tu, nên ngày hôm nay mới có sự lắng tâm, mới có sự thanh tịnh để mà nghe thầy giảng như thế này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.